Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2293, bản chép tay. Vương Thủ Nhân lộ ra dáng tươi cười. Sở Ly tuổi còn trẻ liền trở thành hạ giới thiên hạ đệ nhất cao thủ. Sau đó bước vào thiên ngoại thiên cảnh đến nay một đường đột nhiên tăng mạnh. Trong thời gian ngắn theo một cái tam phẩm cao thủ bước vào siêu phẩm hàng ngũ. Trở thành thiên ngoại thiên cảnh ít có đỉnh tiêm cao thủ. Như vậy kỳ tài tuổi còn trẻ có thể nào không tâm cao khí ngạo. Lấy được thành tựu sẽ để hắn lòng dạ không tự chủ tăng vọt. Sau đó xem chúng sinh như sâu kiến. Đây là thuần túy một cách tự nhiên sinh ra cảm giác. Rất khó áp chế. Vương Thủ Nhân coi là chính mình những lời này rất khó bị Sở Ly nghe vào. Thậm chí sinh ra lòng phản nghịch. Ngay lập tức đi tìm Tống Vô Kỵ. Không nghĩ tới Sở Ly có thể nghe lọt. Không khỏi tán thưởng kẻ này quả nhiên là tâm tính phi phàm. Trách không được lấy được thành tựu như thế. Hắn không hiểu sinh ra mấy phần bội phục tâm ý. Vẻ mặt tươi cười. Sở Ly than thở nói. Như thế nói đến. Atula cùng Thiên Ma đều sợ Tống Vô Kỵ. Đây là tự nhiên. Vương Thủ Nhân nói. Chẳng qua chúng ta cũng không phải không còn gì khác. Thiên Ma tuy mạnh. Còn tốt tính công kích không đủ. Không lấy vi lự. Vẫn là phải cẩn thận Atula. Bọn hắn ước gì diệt đi chúng ta. Sở Ly gật gật đầu. Atula cùng thiên nhân giống thiên địch. Không có chút nào chính nghĩa cùng đạo lý đáng nói. Gặp được giết đi tuyệt không sai. Ngươi không giết hắn hắn giết ngươi. Vương Thủ Nhân nói. Lần này may mà ngươi ra tay đều có thể cứu Trịnh sư đệ bọn hắn. Sở Ly ngươi muốn cái gì ban thưởng? Sở Ly nói. Ta muốn nhìn nhiều nhìn tàng kinh các. Chỉ có cái này. Vương Thủ Nhân hỏi. Sở Ly gật gật đầu. Chúng ta thiên ngoại thiên cảnh đối với Atula có thể có cái gì nghiên cứu? Chấm ngoặc kép. Vương Thủ Nhân trầm ngâm một lần. Chậm rãi gật đầu nói. Ngươi chỉ là Atula tâm A. Atula tâm là nguồn gốc chỗ. Chỉ cần có thể phá giải Atula tâm không hỏng bí mật. Thì có thể tiêu diệt Atula. Sở Ly nói. Thiên ngoại thiên cảnh cần có cái này nghiên cứu A. Xác thực như thế. Đáng tiếc đều uổng phí công phu. Vương Thủ Nhân than thở. Đứng dậy chắp tay đi vào phía trước cửa sổ. Đẩy mở cửa sổ. Mạn Thanh nói. Atula nguồn gốc không ở giới này. Rất có thể là thượng giới thậm chí tầng trời càng cao hơn đồ vật. Bằng chúng ta cái này một tầng trời lực lượng không cách nào hủy diệt bọn hắn. Cho nên cho dù thấm nhuần Atula tâm huyền bí cũng vô dụng. Sở Ly nói. Như đến huyền bí. Chưa nhất định diệt không được. Ta nghe nói có thể tu luyện thiên ma công Atula liền có thể diệt đi Atula. Một nhà lời nói thôi. Còn không có đi qua chứng thực. Vương Thủ Nhân chậm rãi nói. Mà lại muốn diệt đi Atula. Cần đem thiên ma công tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Gần như không có khả năng. Sở Ly kinh ngạc. Muốn đem thiên ma công luyện đến viên mãn. Từ xưa đến nay. Thiên ma công có bao nhiêu người có thể luyện viên mãn? Vương Thủ Nhân quay người nhìn về phía hắn. Giống như cười mà không phải cười. Mà có thể đem thiên ma công luyện đến viên mãn. Liền có thể phi thăng thượng giới. Chỉ sợ không muốn xen vào chuyện này. Sở Ly nhíu mày. Có điều suy nghi. Như Atula thật cùng thượng giới có liên quan. Thậm chí nguồn gốc liền tại thượng giới. Diệt đi Atula. Chỉ sợ đến thượng giới sẽ có phiền toái lớn. Thà rằng như vậy, không bằng duy trì nguyên bản tình thế. Đây mới là sáng suốt được tuyển chọn. Không nghĩ tới còn có như vậy điều kiện. Trách không được lúc trước Đại Mộng Tông đem thần ma thảo cơ duyên tặng cho Dịch Thanh Tùng. Lại là vì để hắn đem thiên ma công luyện đến viên mãn. Thật muốn được thần ma thảo. Nói không chừng thật có thể luyện đến viên mãn. Sở Ly than thở nói. Như thế nói đến muốn diệt Atula, còn thật không dễ dàng, không có khả năng diệt đi bọn hắn. Vương Thủ Nhân lắc đầu, vô số tiên hiền cũng có người ý tưởng như vậy, cho nên xâm nhập nghiên cứu Atula, tìm vô số Atula nhược điểm, nhưng cuối cùng đều là công dã tràng. Atula bất tử bất diệt, Sở Ly nói, chúng ta đỉnh thái hạo nhưng có những thứ này nghiên cứu. Ngươi làm sao nhất định uổng phí công phu này? thời điểm này còn không bằng cố gắng tu luyện. Vương thủ nhân nói, thật nếu có dùng, Atula sớm bị diệt đi, sẽ không may mắn còn sống sót đến bây giờ. Sở Ly nói, ta muốn thử xem, sẽ không thái quá trầm mê. Bây giờ không dược đừng hy vọng. Ai, tốt a, cái kia liền thành toàn ngươi. Vương thủ nhân lắc đầu. Đây cũng là tuổi trẻ kỳ tài bệnh chung. 10 phần tự tin, thường thường cảm thấy người khác làm không được hắn có thể làm được. Cho nên muốn tự mình đụng vách mới thành. Sở Ly ôm quyền cười nói. Cảm ơn phong chủ, cho ngươi 1 tháng thời gian. Vương thủ nhân nói, 1 tháng sau, không có gì tiến triển liền từ bỏ. Được, Sở Ly thống khoái đáp ứng. Vương thủ nhân nói, đi theo ta. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, mang theo Sở Ly ra đại điện, hướng về núi trên đi đến, đi thẳng tới 1 vách núi trước, sau đó đón lạnh thấu xương cương phong, hướng phía dưới thâm đen u cốc thả người nhảy lên. Sở Ly theo sát phía sau vọt dưới, ở giữa không trung bỗng nhiên gặp lại, dán trên vách đá, hai người như thạch sùng dán tại vách đá lên. Vương thủ nhân tại vách đá trên đập mấy chưởng, ầm ầm, một tiếng im lìm vang dội. Vách đá xuất hiện một cái cửa hang. Nhìn thấy cửa động xuất hiện, Vương thủ nhân không nhúc nhích, Sở Ly cũng bất động. Trong sơn động bắn ra mấy đạo hàn quang, đến không trung biến mất không còn tăm tích, phảng phất tan vào hư không bên trong. Để Sở Ly không khỏi nghiêm nghị, cái này bắn ra mấy đạo hàn quang để hắn không hiểu rét run. Hiển nhiên cực kỳ nguy hiểm. Đi vào đi, Vương thủ nhân nói, hắn người nhẹ nhàng tiến vào hang núi, Sở Ly cũng cùng theo vào. Hang núi rộng lớn, có thể chứa mấy người sóng vai mà đi. Không khí trong lành, hiển nhiên có thông gió lỗ. Bọn hắn đi vào trong ra hơn 10 mét, ngoặt vào một cái đi vào một gian thạch thất. Thạch thất có thể bày xuống 4 tờ giường khoảng chừng, dán tường đặt vào 4 cái giá sách, đỡ trên bày đầy từng quyển sách. Nhàn nhạt mùi mực khí tức ở trong phòng đá phiêu đãng. Sở Ly quét mắt một vòng, liền nhìn thấy một chút sách trang bìa, đều là từng quyển bản chép tay. Những này là chúng ta đỉnh thái hậu các đời các tiền bối đối với Atula nghiên cứu. Người có thể nhìn xem. Vương thủ nhân hơi xúc động đánh giá những sách này đỡ. Than thở nói, bọn hắn bỏ ra vô số tâm huyết, có thậm chí cũng hết cả đời. Cuối cùng lãng phí thời giờ, ta không muốn ngươi bước bọn hắn theo gót. Sở Ly ôm một cái quyền, cảm ơn phong chủ, ta sẽ cẩn thận, những thứ này không muốn mang đi ra ngoài, cũng không thể để người khác biết. Vương thủ nhân nói, dù cho không làm nên chuyện gì, cũng là các đời các tiền bối tâm huyết, không được làm bẩn cùng khinh mạn. Vâng, Sở Ly nghiêm nghị nói, ta về trước đi, sẽ cho người đưa cơm tới. Vương thủ nhân nói, hắn bồng bềnh rời đi thạch thất, vẻn vẹn lưu lại Sở Ly. Sở Ly rút ra một bản chép tay lật xem, phía trên viết là Atula tập tính cùng nhược điểm, lại rút ra một bản, là Atula tâm phía trên hoa văn bày vẽ cùng nghiên cứu. Để tinh thần hắn không khỏi chấn động, hắn cấp tốc lật nhìn bản này bản chép tay, có điều suy nghi, cuối cùng lắc đầu. Cảm thấy phía trên này đối với Atula thần văn nghiên cứu cũng không chính xác. Thế là cầm lấy một quyển khác bản chép tay lật xem. Hắn nhìn ra cực nhanh. Một hơi đem 4 cái giá sách trên tất cả bản chép tay đều xem hết. Đối với Atula lý giải xâm nhập 1 tầng. Mà lại rất nhiều liên quan tới thần văn nghiên cứu đều có một tia đạo lý. Nhưng những thứ này lẫn nhau mâu thuẫn mà xung đột. Cần hắn phân rõ thật giả. Trong đầu của hắn đối với thần văn thôi diễn lại tiến vào một bước dài. Tại những thứ này bản chép tay kích động dưới, giống cùng mấy trăm thậm chí mấy ngàn các tiền bối tổng cộng thảo luận. Trí tuệ va chạm, tia lửa 4 phía, rất nhiều không nghĩ thấu địa phương. Bây giờ sáng tỏ thông suốt, Atula thần văn lại càng phát ra thần bí khó lường. Càng là nghiên cứu càng là cảm giác đến không cách nào thấy được kỳ bí. Phảng phất vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.